Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, suy đoán, một đao nơi tay, quỷ tiền không lưu, xa xa nhìn lại, phảng phất rõ ràng một đầu ác quỷ dữ tợn duỗi chào. Lay động thất tinh, phốc phốc, 10 cái đạo nhân miệng phun máu tươi, ngã xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Như thế đại hung đồ vật, làm sao lại rơi xuống tay hắn lên? Bọn hắn cảm ứng được rất rõ ràng, mặc dù Đoàn Ngọc tìm được trận pháp sơ hở, nhưng cũng là dùng lực phá xảo, mạnh mẽ chặt đứt pháp lực của bọn hắn liên hệ. Tĩnh Huyền sư đệ, nhưng vào lúc này, có người lại phát hiện không thích hợp. Tĩnh Huyền ngơ ngác kinh ngạc, đột nhiên một đạo vết máu theo cái trán hiển hiện. Thẳng tắp hạ xuống, đều đều đem thân thể phân làm hai mảnh, máu tươi bắn tung tóe, nội tạng tuôn ra, rất nhiều đạo nhân hơi ngưng lại, chợt dồn dập gầm thét, tên giặc, ta liều mạng với ngươi. Phốp, trả lời bọn hắn, là Đoàn Ngọc lưỡi đao, có chi nhớ kiếp trước, cái nào là trung thần, cái nào là phản đồ, Đoàn Ngọc rõ rõ ràng ràng. Lúc này đao đao bổ ra, đem kẻ thù đầu chặt xuống, cắt không hết kẻ thù đầu, làm thật là sảng khoái. Thất tinh tụ nguyên trận bị phá, này chút đạo nhân đều bị pháp lực cắn trả, lúc này cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đoàn Ngọc giết chi như giết một gà, tại Tĩnh Bạch khô tàn trên mặt đất, nhìn một màn này, nguyên bản tâm tang muốn chết. Thấy Đoàn Ngọc thế mà hướng ở giữa mấy người đi đến, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Ngươi muốn làm gì? Đoàn Ngân Chương, chỉ cần ngươi thả qua sư phụ ta, hết thảy dễ nói. Tĩnh Phong Tĩnh Hư cũng là khẩn trương, ai nói theo muốn giết người, ta chỉ là muốn cứu người mà thôi. Đoàn Ngọc một bên nói, một bên phá vỡ mà vào hạch tâm, một cước đá vào đan thành đạo nhân trên thân. Đem cái này kiếp trước sư phụ đá bay ra ngoài, cũng không biết té gãy mấy chiếc xương sườn. Nguyên thần xuất khiếu cao thủ, đối thân thể hết sức coi trọng, đồng thời có một loại huyền diệu cảm ứng. Lúc này thân thể thụ thương, lập tức liền lại có một đạo lưu quang trở về. Xong rồi, nhìn thấy một màn này Đoàn Ngọc mừng rỡ, khóe mắt thấy một đạo nguyên thần đã quy vị. Rõ ràng là Đan Chu đạo nhân, lập tức tiến lên, quỷ thiết một chảm, tên giặc, Đan Chu đạo nhân mặt đỏ như máu, nhưng bởi vì nguyên thần vừa mới quy khiếu, vẫn chưa triệt để khôi phục hành động, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay nhất chỉ, một vệt kim quang bắn ra, mặc dù dùng nguyên thần đối địch càng chiếm tiện nghi, nhưng hắn nhưng là biết tiếp xuống hội xảy ra chuyện gì. Như thế nào dám để cho nguyên thần bại lộ tại bên ngoài? Cho ta, phá! Đoàn Ngọc nhe răng cười một tiếng. Quỷ thiết chém thẳng. Cùng lúc đó, trong cơ thể nhị truyền thạch ấn chuyển động, mấy cái pháp thuật trong nháy mắt phát ra. Trong chốc lát liền đột phá kim quang. Ông, lưỡi đao nổ vang, hung ác đao khí vọt thẳng vào Đan Chu trong cơ thể. Khiến cho hắn pháp lực khổng lồ cũng không kịp điều động. Phốp, dòng máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu bay lên. Tội nghiệp người đạo nhân này vừa mới trốn về đến, liền làm đau hạ chi quỷ. Trong chớp mắt này, đan thành đạo nhân thân thể mở mắt, đã nhìn thấy giữa thiên địa phảng phất nhiều một vòng màu trắng mặt trời. Ngươi, đan thành đạo nhân đứng dậy rút kiếm, nhìn Đoàn Ngọc. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là gian tế. Ngoặc kép. Đoàn Ngọc im lặng. Đây cũng là hắn chuyện trong dự liệu. Mặc dù hắn làm là như vậy vì cứu người, có thể trước đó hành động căn bản chính là xông vào Bạch Hào Sơn trận doanh, đại khảm đại sát, không bị xem như ma đầu phản đồ mới là gặp quỷ. Sư phụ, Tĩnh Phong Tĩnh Hư cùng với một chút đệ tử hội tụ tại đan thành đạo nhân bên người, rất có muốn trảm yêu trừ ma tư thế. Dạng này cũng tốt, làm kẻ địch ta mới có lý do giết những Bạch Hào Sơn đó cao tầng. Đến mức thanh danh sẽ như gì? Có cái gì liên quan? Cùng lắm thì đánh một trận xong liền hướng nam chạy trốn. Đoàn Ngọc cầm trong tay quỷ thiết yêu đao, trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên, lúc này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem đám này mặt hàng mang về, nếu không ta trước chạy trốn, để bọn hắn một đường truy sát ta. Chậm, đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, một cái không tưởng tượng được thanh âm bỗng nhiên mở miệng. Trưởng giáo, Đan Thành đạo nhân cầm kiếm thủ hộ tại Bạch Hào Sơn chủ thân trước, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, vừa rồi hạo nhiên chi khí bùng nổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn ra được, lúc này trưởng giáo chân nhân quả thực là ngũ lao thất thương. Cơ hồ hấp hối, trong mắt tinh quang tan rã, đây là nguyên thần bị trọng thương dấu hiệu. Này rất bình thường, dù sao cũng là khoảng cách gần tiếp nhận loại kia hạo nhiên chi khí trùng kích. Không có như Đan Tuần như vậy hồn phi phách tán, liền đủ thấy thiên cương sát khí thối luyện nguyên thần ương ngạnh. Bát Hiền Vương phản quốc, Thượng Nguyên Sư Thúc đã gặp bất trắc, Bạch Hào Sơn chủ vừa mở miệng chính là long trời lở đất. Nếu không phải bọn hắn một lòng đối phó Sư Thúc, không rảnh bận tâm ta, chỉ sợ lão đạo đầu này nguyên thần cũng phải giao phó ở nơi đó. Chỉ là việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh, nhưng hắn, Tĩnh Phong chỉ Đoàn Ngọc, ngươi là thần bộ ti đoàn Ngân Chương, vậy mà chỉ chu sát Đan Chu nhất hệ người. Bạch Hào Sơn chủ quan sát chung quanh, tìm hiểu tình huống sau có chút kinh ngạc, ngươi làm thế nào biết Đan Chu phản đạo sự tình? Hắn cũng là trước thấy Đan Chu phản ứng dị thường, sẽ liên lạc lại sau này sự tình. Lại có Thượng Nguyên Thiên Sư đề điểm, mới miễn cưỡng nghĩ thông suốt, nhưng làm sao cũng dự không ngờ được trong doanh địa vị này thần bí đoàn Ngân Chương. Vậy mà trực tiếp hạ ra tay ác độc đem tai họa ngầm đều khứ trừ. Phản, Đan Chu phản đạo, Đan Thành cùng Tĩnh Phong một đám đạo nhân trợn mắt hốc mồm. Cơ duyệt xảo hợp, nhìn thấu Bắc Yến âm mưu, Đoàn Ngọc nhún vai. Xem ra là không đánh được, Sơn chủ còn có thể hành tẩu. Hắn cũng nhìn ra được, lúc này Bạch Hào Sơn chủ, liền người bình thường cũng không bằng. Có thể nói nếu là mình lòng mang ý đồ xấu, đại khái là có thể một người diệt đám này Bạch Hào Sơn tinh anh. Còn có thể, Bạch Hào Sơn chủ cười khổ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Đan Thành đạo nhân, sư đệ. Lần này phải nhờ vào ngươi, không thể để cho ta Bạch Hào Sơn tinh anh mất sạch tại Thảo Nguyên. Ta, Đan Thành đạo nhân hơi chần chờ, mắt lộ ra vẻ kiên định, trưởng giáo yên tâm, đột nhiên, sắc mặt lại là cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Ta xương sườn gãy mất, chấm ngoặc kép, duyệt chi sơn bên trong, Bạch Hào Sơn đội ngũ tại trong rừng rậm đi xuyên. Đến mức mấy cái kia ô duyên bộ dẫn đường, sớm tại nội loạn thời điểm liền thừa cơ chạy, liền coi như bọn họ không chạy, Đoàn Ngọc cũng không định đường cũ trở về, cái kia cùng đưa đồ ăn không có cái gì khác nhau. Nhờ vào hai lần hạo nhiên chi khí dọn bãi, lúc này trong rừng rậm Sa Mần Vu Sư bố trí ác độc cơ quan bị phá đi hơn phân nửa. Đi đường lại là cũng không phiền phức. Đoàn Ngọc việc nhân đức không nhường ai, làm mở đường tiên phong, bởi vì lúc này Bạch Hào Sơn đã thành một đám tàn binh bại tướng, trong đó đại bộ phận cũng đều là trách nhiệm của hắn. Thậm chí còn đá gãy Đan Thành đạo nhân mấy chiếc xương sườn. Dù sao lúc ấy tình huống khẩn cấp, rất khó nắm giữ lực đạo, huống chi nếu không chế tạo tình thế nguy hiểm. Đan Thành nguyên thần cũng không nhất định trở về, là dùng, lúc này Đan Thành đạo nhân cùng Bạch Hào Sơn chủ đan tâm một dạng, đều bị người vịn đi, cũng may hắn nguyên thần không có cái gì trở ngại, có thể nói là lúc này Bạch Hào Sơn đệ nhất chiến lực. Trưởng giáo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lộ trình bên trong, Đan Thành đạo nhân cuối cùng tỉnh ngộ lại. hướng Bạch Hào Sơn chủ hỏi, trước đó Đan Chu vừa đi, chúng ta giết tới hành nhân ti doanh địa, lập tức liền bị đại nho Hạo Nhiên chi khí công kích. Cái kia chính Dương đạo chủ, vậy mà đem thân thể giấu ở Bát Hiền Vương bảo hộ phía dưới. Chúng ta thật sự là bất ngờ. Bạch Hào Sơn chủ hai mắt nhắm lại, Thượng Nguyên Sư Thúc bị vây công ngã xuống, có hắn kiềm chế, những người kia không kịp chú ý ta. Sư Thúc bởi vậy truyền âm nhập mật, để cho ta lập tức phá vây. Còn có một câu cuối cùng di ngôn. Di ngôn, Đan Chu đã phản, lưu ý Hạ Long. Bạch Hào Sơn chủ nhìn trước mặt Đoàn Ngọc liếc mắt, lớn tiếng đem di ngôn nói ra. Đoàn Ngân Chương nghe, có không cảm tưởng gì? Chưa từng có cảm tưởng gì, chỉ là hết sức kinh ngạc. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, thư viện luôn luôn dùng chính thống rêu rao, đầu nhập vào Bát Hiền Vương vẫn tính miễn cưỡng, nhưng tương trợ Bắc Yến, thật là khiến người khó hiểu, mà Hạ Long giả sao vậy? Đây cũng chính là lão hủ nghi hoặc chỗ. Bạch Hào Sơn chủ cười khổ nói, thật tình không biết lúc này Đoàn Ngọc, trong lòng quả thực là long trời lở đất, mặc dù này câu không đầu không đuôi, nhưng hắn liên tưởng đến kiếp trước rất nhiều tình báo, lại là bỗng nhiên sinh ra rộng mở trong sáng cảm giác. Năm đó người Hồ xuôi Nam, thư viện thái độ thực sự mập mờ, kém chút liền thành dẫn đường đảng, bây giờ trở về nghĩ, lại không giống bị Bắc Yến thu mua dáng vẻ. Không nói này chút, nếu luận mỗi về năm đó Bắc Yến đối Khánh Quốc thậm chí phương Bắc các nước thẩm thấu chi sâu. Đơn giản nghe rợn cả người, gần như không có khả năng. Cho nên nói, tầng tầng dưới màn đen, còn ẩn giấu đi một thế lực sao? Mà cỗ thế lực kia, liền là Hạ Long, Bạch Hào Sơn chủ khả năng nhất thời không hiểu, hoặc là nghĩ đến cũng khó có thể tin. Nhưng Đoàn Ngọc lại là tận mắt nhìn đến trước đó đại hạ thần chi. Bạch Hào Sơn chủ nghĩ không ra phương diện này, có thể là bởi vì năm đó đại hạ Long Đình một đêm băng diệt, hết thảy tu giả đều có thể cảm nhận được. Nhưng cái này là lớn nhất không hợp lý chỗ. Một cái diện tích lãnh thổ bao la, có thể so với mấy cái Khánh Quốc năm thứ nhất đại học thống vương triều, truyền thừa nhiều năm, Long Đình tích xúc phong dày vô cùng, mặc dù Dương Gian triều đình ngã xuống, cũng đủ để kéo dài mấy ngàn năm, làm sao có thể một đêm diệt vong? Huống chi, ta thấy tận mắt đại hạ còn sót lại thần chi, theo ngày đó làm ra làm đến xem, rất có hưng phục đại hạ suy nghĩ. Không quan trọng một cái Bắc Yến, vô phương thu mua thư viện, chính Dương đạo, thần Tiêu Môn. Nhưng nếu là đại hạ đâu? Thư viện làm tôn chính thống, mặc dù lúc này Khánh Quốc cũng chỉ là năm đó đại hạ một bộ phận, mà thập đại đạo mạch, chỉ cần là lịch sử hơi du lâu một chút, cái nào chưa từng cùng năm đó đại hạ đã từng quen biết. Đoàn Ngọc run sợ phát hiện, nếu như đem phía sau màn hắc thủ định là đại hạ phục hưng thế lực thoại, cái kia rất nhiều vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Tỷ như lúc này Chư Quốc bên trong khổng lồ tiềm ẩn tổ chức cùng thế lực, Bắc Yến bố trí không ra, nhưng nếu như là đại hạ còn sót lại, lại hoàn toàn có thể nói đến thông. Nếu thật là như thế, đại hạ vì sao muốn nhường Thảo Nguyên người Hồ xuôi Nam? Chẳng lẽ chính là vì rối loạn, tốt khởi nghĩa xuất binh sao? Đoàn Ngọc một cái giật mình, thức hải bên trong giống như có một tia chớp đánh qua. Vẫn là vì cái gọi là Đắc Quốc chi chính, lấy đối phương tiềm ẩn thế lực đến xem, toàn lực phát tác, chưa chắc không có khả năng tại các quốc gia bên trong chính biến thượng vị. Chỉ là kể từ đó, chính là đến quốc bất chính, rất khó đằng ra bao nhiêu lợi ích cùng vị trí củng cố thống trị. Thường thường quốc thọ không dài, chỉ có người Hồ xuôi Nam, đánh vỡ hết thảy xiềng xích, giết đến địa chủ phú hộ văn nhân sĩ phu máu chảy thành sông, đưa ra hàng loạt lợi ích, mới có thể làm bọn hắn biết đau đớn, kêu gọi, minh chủ, xuất hiện. Đến lúc đó, nương tựa theo khu trục hồ Bát Đại Nghĩa, tại các quốc gia phế tích bên trên một lần nữa thành lập được một cái khổng lồ đế quốc. Mới thật sự là đắc quốc chi chính, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể lại mở 300-500 năm quốc vận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.